Chương 289, Nho ra nguy cơ. Nghe được từ phu tử thoại ngữ, sắc mặt bình tĩnh cái thanh nhi bỗng nhiên lên tiếng, có Trương Lương ở, Nho ra nhất định sẽ bình an vô sự. Ừ, cự tử thông minh, ta tự nhiên là sẽ không hoài nghi, thế nhưng có thời điểm, người trong cuộc, thường thường không thể nhìn tinh tưởng chu vi. Từ phu tử nhìn cái thanh nhi liếc mắt, nghĩ đến nàng cùng Trương Lương quan hệ không giống bình thường, liền thoải mái. Cái cũng khó trách cái thanh nhi sẽ trợt vì Trương Lương nói. Ngược lại là cái thanh nhi tiếp tục khôi phục thành trầm mặc không nói, cho dù từ phu tử nói như thế, nàng như trước tuyển trạch vô điều kiện tin tưởng Trương Lương, nàng tin tưởng, Trương Lương nhất định sẽ xem thấu Lý Tư lần này là nhằm vào người nào mà tới. Lên xong giờ học, Trương Lương dẫn đầu đi ra ngoài trước, chỉ tiếc chính là, Thạch Lan cũng sớm đã về tới Hưu Gian khách sạn, lần nữa tới đưa cơm là một cái khác người anh em. Trương Lương muốn chào tạm biệt Thạch Lan một mặt nguyện vọng ngược lại là rơi vào khoảng không. Trong khoảng thời gian này, Thiên Trả cùng Thiếu Mưa hai cái một mực tiểu thánh hiền trong trang đi học, không nói khác, Thiếu Mưa ngược lại là thích ứng vô cùng rất nhanh, mà Thiên Trả vẫn còn không có điều chỉnh xong, cũng liền thường thường xuất hiện loại này đi học bị trễ tình huống. Ăn xong trung san, buổi chiều chương trình học bắt đầu rồi, cái này tiết khóa cũng là Trương Lương đi lên, hắn còn không có đến. Nho ra các đệ tử liền mỗi người tụ tập thành một đoàn chơi đùa. Đem so sánh với niên kỷ nhỏ hơn nữa càng thêm bất hảo Thiên Trà, xinh đẹp động nhân Thiếu Mưa không thể nghi ngờ là ở nơi này chút nho ra trong hàng đệ tử được hoan nghênh hơn. Thứ nhất là có thật nhiều quen nhau nho ra đệ tử đi vào cùng Thiếu Mưa rơi lấy bắt chuyện, mà Thiên Trà trước mặt cũng là vắng ngắt, cùng được hoan nghênh Thiếu Mưa tạo thành so sánh rõ ràng. Nhìn một bên khác nhiệt nhiệt nháo nháo Thiếu Mưa, Thiên Trà cảm giác trong lòng hơi bối rối, nàng tuy là tuổi còn nhỏ, trải qua sự tình cũng là so với thường nhân nhiều hơn rất nhiều, tự nhiên là có thể phân biệt ra được những cái này nho ra đệ tử cũng không thích chính mình. Thấy thế, bề ngoài tùy tiện, trên thực tế tâm tư cẩn thận Thiếu Mưa cũng là đi vòng mọi người, đi tới Thiên Trà trước mặt, túi đầu nhìn trước mặt Thiên Trà, làm sao vậy như vậy không cao hứng, lại không phải lần thứ nhất đứng góc tường. Nghe Thiếu Mưa thoại ngữ, một bên Tử Tư cười hì hì nói đùa, ừ, lần này quang đứng góc nhà không có tay chân tâm, cho nên, Tử Trà tuyệt không thông khoái, hát hát hát. Nghe Tử Tư tự cho là hài hước thoại ngữ, những đệ tử khác lập tức nở nụ cười, ha ha ha ha. Vừa lúc đó, một đạo phách che tiếng vang lên, mọi người lập tức phản ứng lại, nhanh lên mỗi người xếp thành một loạt, có chút bận rộn loạn động tác, để mới vừa rồi còn đang cười đùa bọn họ càng lộ ra có chút khôi hài. Để Thiên Trà trong lòng hơi sần thiếu. Tử Tư nhìn mọi người động tác, thấp giọng nói, các ngươi, nhanh lên một chút liệt tiểu đội. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chạy tới trước mặt mọi người, nhìn trước mặt Trương Lương, mọi người lập tức hành lễ, đàng hoàng mà nói, ba sư công được nghe mọi người thoại ngữ, Trương Lương khẽ gật đầu, thật đúng là có vài phần trở thành sư đoàn trưởng tư thế, nhìn lướt qua mọi người trước mặt, mọi người bài học, chuẩn bị như thế nào kiếm kích thuật là nho ra lục nghệ bên trong trọng yếu một môn tu vi. Chúng ta tu luyện kiếm thuật tôn chỉ vì sao Tử Tư, ngươi tới trả lời. Vấn đề này coi như đơn giản, bị điểm đến Tử Tư thoáng suy tư một chút, liền trả lời đi ra, nho ra kiếm thuật, quang minh lỗi lạc. Luyện kiếm giả, kiếm nếu như người, quân tử thản nhiên, kiếm đạo công chính, tiểu nhân ưu tư, kiếm đi trên chết. Trương Lương cười ha ha, cái này Tử Tư. Ngược lại là am hiểu học bằng cách nhớ, chỉ bất quá hắn lúc này thân phận bất đồng, liền không nói thêm gì, gật đầu biểu thị khen ngợi, ừ, nho ra luyện kiếm mục đích vì sao Tử Thông. Tử Thông cùng Trương Lương quan hệ không tệ, nghe vậy lập tức trả lời nói, tu luyện kiếm thuật, không phải là vì xính hung đấu ác, then chốt ở chỗ, luyện kiếm như luyện thân, tu kiếm như tu tâm. Tâm như công chính, mới có khả năng tu thân tề ra, tiến tới trị quốc bình thiên hạ. Ân. Mấy tên đệ tử này đều là dùng công, Trương Lương khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua đứng ở đội ngũ một bên Thiếu Mưa, của nàng thân cao trọn, ở nơi này bang niên kỷ lớn hơn nàng nho ra trong hàng đệ tử cũng có vẻ phá lệ thấy được. Chứng kiến Trương Lương ánh mắt đảo qua, Hạng Thiếu Vũ hơi nhíu mày, nàng mới không sợ Trương Lương gọi vào nàng. Nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ mở ám, Trương Lương khỏe miệng không khỏi nhiều hơn vài phần tiêu ý, nho ra kiếm thế yếu quyết như thế nào Tử Mưa. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ không khỏi hơi bực mình, nàng không nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại thực sự gọi tới chính mình, thế nhưng nàng đối với vấn đề này cũng là rõ như lòng bàn tay, cái gọi là thư ý đờ ba yếu quyết, thư chính là xuất kiếm chuẩn xác, công bằng, nhã thì là khí độ như thường, không thể cùng hung cực ác, đạt đến thì là kiếm tùy tâm đến, thế như xét đánh không kịp bưng thai, không cho đối thủ có bất kỳ quay về dư âm. Hạng Thiếu Vũ trả lời cực kỳ xuất sắc, Trương Lương trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạng Thiếu Vũ lại có thể ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi phỏng đoán ra nhiều đồ như vậy, quả nhiên xứng đáng nàng thiên phú. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là không có cách nào khác quang minh chánh đại biểu đạt chính mình khen ngợi, chỉ là mỉm cười gật đầu, tử mưa có thể ở hình thái ở ngoài, kết hợp chính mình lý giải, nói rất hay. Nghe Trương Lương đối với mình khen ngợi, Hạng Thiếu Vũ trên mặt không cách nào ức chế xuất hiện vài phần sắc mặt vui mừng, nhìn Hạng Thiếu Vũ răng rấp, Trương Lương tiếp tục duy trì cùng với chính mình trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì buồn cười chặt, ai có thể nghĩ đến. Chính mình cư nhiên ở chỗ này giáo dục Tây Sở Bá Vương học kiếm. Nghe Hạng Thiếu Vũ bị Trương Lương như vậy ca ngợi, lúc này Thiên Trà cũng là cảm giác hết sức phiền muộn, phải biết là, nàng cũng không có Hạng Thiếu Vũ như vậy dụng công a, lúc này chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Trương Lương không nên kêu đến chính mình, ôi trao người này cũng không còn nhìn nàng dùng như thế nào công, hết giờ học liền cùng ta cũng như thế khắp nơi ngoạn nhì, nói như thế nào đầu lĩnh là nói a. Ta có thể bối không ra nhiều như vậy khẩu quyết tôn chỉ, ngàn vạn lần. Chớ gọi, ngàn vạn lần chớ thế nhưng có câu nói tốt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Những lời này cần ở chỗ này lúc Thiên Trà trên người, thật sự là lại không quá thích hợp. Đang ở Thiên Trà liều mạng ở trong lòng nói thầm không nên kêu đến chính mình thời điểm. Trương Lương ánh mắt đã tại lúc này nhìn lại, chứng kiến khổ khuôn mặt nhỏ nhắn không dám nói lời nào Thiên Trà. Trương Lương trong lòng cười thầm. Hắn nơi nào không biết lúc này Thiên Trà đoán chừng là đang cầu khẩn cùng với chính mình không nên kêu đến nàng, nhưng là hắn cũng là không thể dưỡng thành nàng tập quán này. Nghĩ tới đây, Trương Lương hơi tập trung, Tử Trà. Sợ cái gì liền tới cái gì à, nghe được Trương Lương thanh âm vang lên, Thiên Trà sắc mặt càng thêm khổ, lại không thể không đi ra bằng lòng, thế nhưng thanh âm lại bao nhiêu có vẻ có vài phần hưu khí vô lực, ở nhìn Thiên Trà răng rớp, Trương Lương ho khan một tiếng. Nhìn ngươi vẻ hoàn toàn tự tin, so sánh với những sách này mặt khẩu quyết tôn chỉ cũng đã lạn thuộc vô hùng, là phải không nghe Trương Lương thoại ngữ, mặc dù không biết Trương Lương có tính toán gì không, thế nhưng có thể. Không phải bối những cái này chính mình một chữ cũng không biết khẩu quyết ý chính, đã để Thiên Trà mừng rỡ, vội vã đáp ứng Thiên, à, đúng ai nhìn trước mặt mừng rỡ Thiên Trà, Trương Lương bên trên hiện ra vài phần nụ cười, nhìn trước mặt Thiên Trà, mỉm cười, ừ. Cho nên, ngươi không cần bối tụ. Trương Lương lời này vừa nói ra, Thiên Trà lập tức cao hứng lên, không dám tin tưởng hỏi thực sự à?